Chương 655, Tam Giác Vàng. Vây quét Ôn Minh không nghĩ tới, tới mới mấy tháng, thế mà liền đuổi kịp chuyện như vậy. Ân. Ôn Giao gật đầu, mặc dù cảm thấy phiền phức, nhưng là vẫn đem trước nghe được nội dung thuật lại một bên. Nguyên lai Ôn Giao bọn họ đến cao y củ ổ y củ nở dê căn cứ thời điểm, trong căn cứ trùng hợp tới mấy tên đến từ biên cảnh quốc cơ đại biểu, bọn họ hy vọng Hoa Quốc căn cứ có thế có người có dị năng cao cấp gia nhập bọn họ, cùng một chỗ vây quét Tam Giác Vàng địa khu duy nhất căn cứ. Tam Giác Vàng, cái này tại tận thế trước chính là một cái hỗn loạn vô cùng việc không ai quản lý địa khu, nó lấy ma túy mà nổi danh thế giới. Dựa theo những người kia thuyết pháp, tận thế buộc phát về sau, mấy cái lớn độc tiêu cùng một chút thế lực vũ trang nhiều lần hôn chiến, cao y củ ồ y cu nở dê tên là Mạo Đan Huy lớn độc tiêu áp chế cho nên người, thành lập tên là Ba Tắc căn cứ. Mạo Đan Huy cực kỳ tàn bạo, tận thế trước chính là một chút quốc gia đau đầu nhất tồn tại. Hắn tận thế trước trong tay có số lớn vũ khí, thủ hạ đông đảo, nghe đồn phía sau còn có một người quốc gia cái bóng. Trụ sở của hắn thực hành độc tài thống trị, trừ của mình người thân, những cái kia bị bắt làm tù binh người đều bị hắn xem như cố gắng, sở hữu dị năng còn có thể gia nhập đội ngũ của hắn, không có sở hữu dị năng người bình thường chỉ có thể làm trâu làm ngựa, thậm chí làm thức ăn dự trữ, làm mồi dụ. Tam Giác Vàng địa khu giao thông bế tắc, dãy núi núi non trùng điệp, khắp nơi đều là rậm rạp rừng cây, tăng thêm tính đa dạng động thực vật. Tại tận thế cái này khắp nơi tràn ngập sinh vật biến dị trong hoàn cảnh cũng không phải là một cái khu vực an toàn. Nhưng là nghe nói Mạo Đan Uy thủ hạ có một con biến dị cự ngạc, thực lực mạnh mẽ, thủ hạ còn có một đám biến dị ngạc, dựa vào bọn nó cùng mình thực lực vững vàng nắm giữ lấy quyền thống trị. Mà xung quanh mấy cái quốc gia trong nước đồng dạng cực kỳ hỗn loạn, các loại thế lực đem nguyên bản thống nhất quốc gia chia cắt. Tăng thêm dòm bị cùng sinh vật biến dị uy hiếp, căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi qua nở như thế một thế lực khổng lồ. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Mạo Đan Uy trong căn cứ vật tư càng ngày càng thiếu hụt, cho nên hắn liên tiếp phái người cướp đoạt chung quanh căn cứ vật tư, thậm chí công phá một chút nhỏ yếu căn cứ, để những cái kia trong căn cứ nhân viên làm mới nô lệ. Mắt thấy Mạo Đan Uy thế lực càng lúc càng lớn, một chút thực lực khá mạnh căn cứ quyết định vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Hợp lực cùng một chỗ vây quét Mạo Đan Uy căn cứ. Trước đó bọn họ liền nếm thử xuất binh một lần, nhưng là lần kia hành động có phản đồ, đem kế hoạch tiết lộ, khiến cho toàn bộ vây quét đội ngũ tổn thất nặng nề. Về sau có người nâng lên có thể tìm kiếm Hoa Quốc trợ giúp, mặc dù không biết đạo Hoa Quốc cảnh bên trong tình huống, nhưng là bọn họ biết phụ cận biên cảnh mấy cái Hoa Quốc căn cứ thực lực cũng không tệ lắm, bởi vậy cái này mới có đại biểu tới cửa sự tình, lấy tình động hiểu chi lấy ly. Hy vọng Hoa Quốc có thể cung cấp trợ giúp, cho nên bọn họ tìm tới trên biên cảnh mấy cái căn cứ. Đương nhiên, bọn họ cũng biết dù cho Hoa Quốc đáp ứng, lúc này QNZ không có khả năng phái ra quá nhiều người tay, bởi vậy bọn họ mục đích chính yếu nhất là hy vọng người có dị năng cao cấp xuất thủ. Dù sao hiện tại thế giới này, một lực công kích mạnh người có dị năng cao cấp thế nhưng là bù đắp được mấy nhánh quân đội. Ôn Giao bọn họ vừa đến căn cứ lại đụng phải cái kia mấy tên nước khác đại biểu chính cực lực thuyết phục nơi đó căn cứ trưởng phái ra nhân thủ. Nghe Ôn Giao nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, Ôn Minh rơi vào trầm tư. Hắn là có khuynh hướng tham gia hành động lần này, một là có thể mượn lần hành động này thăm dò rõ ràng xung quanh mấy cái quốc gia tình huống cụ thể, hai là như thế này một cái thực hành động tài tàn bạo thống trị người, nếu như không sớm làm tiêu diệt, chờ thế lực của hắn càng thêm khuyết trương thời điểm. Vậy thì càng khó khăn. Giao Giao, ngươi đi có thể chứ? Ôn Minh cảm thấy mình có phải là muốn cho mọi mọi ban phát nhân viên gương mẫu thường à? Gần nhất nàng bang mình làm quá nhiều sự tình. Nếu như không phải là bởi vì hắn đi không được, hắn cũng sẽ không để Ôn Giao đi. Dù sao mọi mọi thực lực bây giờ hắn đều không nhất định rõ ràng. Ôn Giao không quan trọng gật gật đầu. Dù sao đi đâu đều là giống nhau. Đi cái địa phương mới nhìn xem cũng không tệ. Ôn Minh lần này không có ý định để Giao Giao một người đi, nhớ tới Tam Giác Vàng địa vực đặc thù, hắn dự định tuyển mấy người thích hợp cùng theo. Ôn Giao thời điểm ra đi mang theo ba người, cái này ba cái cũng không phải là đi theo từ Hoa Nam căn cứ tới được chiến sĩ, mà là đi tới nơi này về sau mới chiêu, đều là nguyên bản giãn đầu căn cứ người, điểm giống nhau chính là bên người đều mang thực lực mạnh mẽ dị thú. Đại Hoàng mang theo Ôn Giao tại thiên không bay lượn, sau lưng còn đi theo một chỉ có lóa mắt kim sắc lông chim biến dị kim điêu. Trường Phong ở căn cứ không chuyện làm tai họa không ít người cùng thú, bởi vậy Ôn Minh thuận tiện đem Trường Phong ném cho muội muội, để nó phát tiết hạ dư thừa tinh lực, cũng coi là một cái không thấp chiến lược. Mà phía dưới trong rừng rậm có màu đen cái bóng giữa khu rừng nhảy nhót, tốc độ cực nhanh. Tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, Ôn Giao mang theo ba người về tới trước đó căn cứ. Đoàn trưởng nói thế nào mặc dù hiện tại Ôn Minh đã là căn cứ trưởng, nhưng là trong tay hắn binh vẫn là quen thuộc gọi hắn đoàn trưởng. Ôn Giao để dẫn đội thiếu tướng lại tuyển xa ưu tên thích hợp dị năng giả, tạo thành tiểu đội 10 người tham dự lần này hoạt động, mà vật tư cái gì Ôn Giao cũng đã mang tốt. Ta không tham gia nghe được Ôn Minh để Ôn Giao toàn quyền phụ trách hành động lần này, mà hắn thì hộ tống mấy cái kia trong căn cứ muốn đi trụ sở mới nhân viên đi căn cứ, thiếu tướng nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Thực lực của hắn QNZ là rất không tệ được chứ dù sao cũng là ngũ giai đỉnh cao dị năng giả A bất quá nếu là đoàn trưởng mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể tuân thủ, chọn lựa thích hợp xa ưu tên dị năng chiến sĩ. Bô nở tên là từ bọn họ chạy tới trong chiến sĩ tuyển, còn có hai tên là nguyên căn cứ. Dù sao bọn họ ở đây chờ đợi thật lâu, đối với tam giác vàng địa khu QNZ tương đối quen thuộc, trong đó một vị dị năng chiến sĩ càng là tại tận thế trước còn đã từng tham dự qua tam giác vàng khu vực nghị cách cứu viện hoạt động. Đến từ cái khác ba quốc gia đại biểu có 5 người, bọn họ không chỉ đại biểu ba quốc gia, mà là 5 cái thế lực khác nhau. Bọn họ đã đợi một ngày một đêm, vốn cho là cùng ngày tới liền có thể đạt được đáp án. Không có nghĩ đến cái này căn cứ người phụ trách lại còn nói muốn cùng phía trên liên hệ, muốn lấy được người bề trên đồng ý mới được, bọn họ còn tưởng rằng cái trụ sở này cùng bọn họ đồng dạng đã độc lập ra, không nghĩ tới đến bây giờ còn đang nghe theo chính phủ chỉ lệnh. Khó đạo hoa nước chính phủ bây giờ còn có thể trưởng khống trong nước tất cả to to nhỏ nhỏ căn cứ đây chính là biên cảnh A nếu như là dạng này, cái kia cũng thật là đáng sợ. Bọn họ quốc gia bởi vì các loại thế lực vũ trang đã loạn thành nhất đoàn, bất quá bởi vì có cùng chung địch nhân mới không thể không buông xuống thành kiến hợp tác, sau lưng còn không biết nghĩ như thế nào đến đâu. Giống lần này, mỗi cái muốn tham gia lần này vây quét thế lực đều phái đại biểu, còn không cũng là bởi vì không tin đối phương, sợ một cái nào đó thế lực cùng Hoa quốc giao hảo, đến lúc đó đạt được viện trợ. Tốt tại bọn họ cuối cùng vẫn là đạt được khẳng định đáp án. Nghĩ đến lần hành động này hẳn là sẽ so với lần trước thuận lợi. Bất quá, đương bọn họ nhìn thấy Hoa quốc lần này tham dự hành động người phụ trách, 5 người đều ngộng. Cái này thật không phải là đang trêu chọc bọn họ á cổn vợ ở, lạc mại chèn.